Chương 324, Thần Long Công Cụ Long. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, lại xuất hiện một cái bầy nhiệm vụ lần này muốn đi địa phương là Long Châu thế giới, cái thế giới này có một chút như vậy nguy hiểm. Ngao siêu hung, mặc dù nói chỉ cần đánh giết hai cái xuyên Việt giả cùng một cái đại ma vương Bổ Cô Nô, nhưng là ai cũng không biết nửa đường hội sẽ không phát sinh cái gì nó sự tình, dù sao đây chính là một cái coi tinh cầu là đạn châu chơi thế giới. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, có hứng thú có thể tranh đoạt một chút nhiệm vụ danh lạch, bất quá tốt nhất muốn chiến lực cường đại, ít nhất đang tán gâu bầy thượng du. Quy tiên nhân, so đại ma vương Bổ Cô Nô nói đùa sao ra hỏa này thế mà được thả ra. Những người xuyên Việt kia là đầu góc có bệnh sao liền không sợ bị cái kia ma đầu thuận tay giết sao quy tiên nhân, mà lại cái kia đại ma vương Bổ Cô Nô lại đem xuyên Việt giả đồng hóa vì ma tộc, nhưng không có đánh giết bọn hắn. Cái này lại là cái gì kỳ quái mở ra phương thức cả gũ dạ đại tiểu thư, vì cái gì hai cái xuyên Việt giả sẽ đối với một cái nhân vật phản diện như thế nịnh nọt tôn kính trong cảm giác hẳn. Định có âm mưu. Lệ to nạ đồ. Hoặc là xuyên Việt giả đang lợi dụng đại ma vương Bổ Cô Nô, hoặc là cũng là đại ma vương Bổ Cô Nô biết xuyên Việt giả muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng phải lợi dụng ngược lại xuyên Việt giả. Edo Nịu Gác, cô Lạp Lạp à, làm cho Chu Nho mở nói xảy ra nguy hiểm hai chữ, xem ra cái kia đại ma vương Bổ Cô Nô rất mạnh á quy tiên nhân, gia hỏa kia không phải bình thường cường đại, bằng dựa vào một mình hắn, liền có thể phá hủy nhân loại văn minh lão sư ta võ thái đấu. Cũng là chết bởi trong tay hắn đại tướng kỳ dịch, một người liền có thể phá hủy một cái nhân loại văn minh sao lão phu nhớ kỹ không gian nói chuyện phiếm trong đám, có không ít người có thể làm được ca đại tướng kỳ dịch, trên cơ bản ở vào thượng du chiến lược bầy viên, phí chút thời gian đều có thể làm đạt được, bên trong giống như là Chu Nho mở đại nhân, dù cả gì giả củ mỏ tiền bối các loại đỉnh cấp chiến lược, đánh nổ địa cầu cũng chỉ là cần thêm ra mấy cái đại chiêu ác quy tiên nhân, ngô kiểu nói này. Cảm giác đại ma vương Bổ Cô Nô, tựa hồ cũng không phải rất cường đại khụ khụ khụ ngao ô siêu hùng, quy tiên nhân, lại no y quy tiên nhân ngươi toàn lực nhất kích, có hay không có thể đánh nổ mặt trăng quy tiên nhân, vì cái gì Chu Nho mở đống nhiên muốn hỏi cái này vấn đề đánh nổ mặt trăng loại nguy hiểm này hành vi lão nhân ra ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua a ấn lý thuyết hẳn là đánh không nổ đi bất quá cảm giác đem nó đánh ra một lỗ hổng lớn, vẫn là không có vấn đề. Lưu lãng tiểu phá cầu, đáng thương mặt trăng thường ngày bị đánh bạo, thân là nó hàng xóm, ta run lẩy bẩy. Ngao siêu hung, tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, lần này bảy nhiệm vụ hết thể có 4 cái danh lạch, muốn tham gia trước tiên có thể báo cái tên. Cuối cùng ạ ịt hay là lười nhác xoắn suýt quy tiên nhân chiến đấu lực vấn đề này. Có khả năng quy tiên nhân thực đánh không bạo mặt trăng, chỉ là đem mặt trăng đánh ra một lỗ hổng, để khắp lên bụi mù đem mặt trăng bao trùm ở. Từ đó ngăn cản ngộ không bạo tẩu. Cũng có thể là xác thực có thể đánh nổ mặt trăng, nhưng cần thời gian dài tụ lực, mà lại hắn cũng không muốn giết chết đại ma vương Bổ Cô Nô. Dù sao Bổ Cô Nô chết, cái kia cái gọi là thiên thần khẳng định cũng phải chết. Mặc kệ là phía trên này một loại khả năng tính đều tốt, hệ ạ y hiện tại cũng không the mở đề y. Dù sao chỉ cần giải quyết hết đại ma vương Bổ Cô Nô, để hắn không hề làm sằng làm bậy là được. Xoắn suýt Long Châu thế giới chiến đấu lực hoàn toàn cũng là ở không đi gây sự làm, dù sao bộ này ạ nỉm vốn là vô luận là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chiến lực đều là ở vào sụp đổ trạng thái. Bởi vì tiền kỳ Long Châu cũng là khôi hài mạn gạ, ngươi cảm thấy khôi hài mạn gạ chiến lực thiết lập, có thể đến cỡ nào nghiêm cẩn mà trung kỳ đến người xảy đạ văn chương thời điểm chớ nói chi là, cái gì siêu thi đấu loại hình, đến lúc này, chiến đấu lực càng thêm sụp đổ. Hậu kỳ cái gì ma nhân mạc phần, cái gì Long Châu siêu loại hình, đã không gọi sụp đổ, vậy đơn giản cũng là đem tiền kỳ thiết lập nhấn trên mặt đất cuồng đạp. Đem so sánh với Long Châu chiến lược sụp đổ trình độ, hậu kỳ hỏa ảnh nhẫn giả sụp đổ, bất quá là một cái đệ đệ mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, đã như vậy lời nói, này thiếp thân liền báo cái tên đi, dù sao ta cũng coi là ở vào thượng du chiến lược gác cả gù gia đại tiểu thư. Dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ ngươi đã không phải là thượng du, mà chính là đỉnh phong chiến lực nha cả gũ gia đại tiểu thư, đáng tiếc thực lực của ta chung quy là kém một chút hỏa hầu, lần này quá khứ tuy nhiên không đến mức cản trở, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Điên cuồng kim cương, cả gũ gia ngươi từ một người bình thường, trưởng thành đến loại tầng thứ này nhiệm vụ cũng sẽ không cản trở, đã phi thường khủng bố được không? Lại nhìn một chút ta tốc độ phát triển, không khỏi chảy ra bi thương nước mắt. Ản xì ẻn văn đại pháp sư, bầy nhiệm vụ sao nó không gian nói chuyện phiếm bầy A, ta cũng tham gia một cái đi, ta có một cái ma pháp có thể đem địch nhân kéo vào không gian trong gương, ở bên trong đánh nhau sẽ không dính dấp đến người bình thường. Ngao ô siêu hung, A không gian trong gương sao ma pháp này năng lực có chút ý tứ. Ngao ô siêu hung, đối kém chút quên, ản xì ẻn văn đại pháp sư, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta là lôi thần số. Ác Long Ga Ho The Tờ Đại Ma Vương Bổ Côn Nổ là Long Châu thế giới một cái thiên thần tà ác thể, hắn bị giết chết cái kia thiên thần cũng sẽ chết, thiên thần sớm như vậy liền ở ra dám, có thể sẽ cho Long Châu thế giới mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Ngao ô siêu hung, các ngươi có cái biện pháp gì có thể chặt đứt cả hai ở giữa loại kia ràng buộc liên hệ sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tà ác thể chặt đứt cùng bản thể liên hệ A. Sắc thực nhớ đến giống như là có phương diện này tương quan ma pháp. Ản xì ẹn văn đại pháp sư, ta đi thăm dò một chút điện tịch, cho ta 20 phút thời gian là được. Ta là lôi thần sổ, gâu, ta qua hỏi một chút phụ thân đại nhân, hắn hẳn phải biết những vật này. Ác Long Ga Hò The Tờ, chúng ta Long tộc giống như không có giải quyết loại tình huống này ma pháp, đáng tiếc. Ngao ô siêu hung, dạng này A nói cách khác hiện tại trừ ta, dù cả gì giả cù mò. Ản xì ẻn văn đại pháp sư ba người bên ngoài, liền không có người muốn tham gia nhiệm vụ sao? Tế lệ tỏ nạ đồ, thêm ta một cái đi, thực lực của ta còn coi là có thể. Ế đồ nịu gác, cô lạp lạp à, thôi, liền không theo tiểu tỏ nạ đồ đoạt đi bản thể là vui vẻ. Tầng bảy viên đang run lẩy bẩy, anh ạ ị hụt cũng không hy vọng Long Châu thế giới thiên thần nhanh như vậy ở ra giám, bởi vì thiên thần một khi ở ra giám, này Long Châu nhưng là không còn. Hắn lần này không chỉ có riêng chỉ có hoàn thành 7 nhiệm vụ dạng này một cái mục đích. Hắn còn muốn thừa dịp cái này 3 thời gian 10 ngày, tại Long Châu thế giới tề tụ 3 y viên Long Châu. Long Châu tác dụng đây chính là vô cùng nở dê lớn, tuy nhiên đây là Long Châu bên trong năng lực lớn nhất đệ đệ một đầu thần Long, nhưng cũng là thần Long A, tổng có một chút nguyện vọng, nó là có thể thực hiện. Chỉ cần chặt đứt thiên thần cùng đại ma vương bổ cổ nổ liên hệ, như vậy Long Châu thế giới trên địa cầu Long Châu liền sẽ trở thành không gian nói chuyện phiếm bầy định thời gian nguyện vọng máy bay. Nói cách khác, con thần lòng kia khả năng liền lại biến thành công cụ người, không đúng, phải gọi công cụ long.